Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 215. Bát quái, Khổng Tuyên giữ hỉ mỉ. Cốc truyện audio.com. Đát Kỳ kiểm tra hồi lâu, nhận ra đây đúng là thất khiếu linh lung tâm của Thỉ Can, tự nghĩ đại cừu đã báo được, không khỏi mừng rỡ trong lòng, gật đầu nói: "Đúng là linh lung tâm, lần này muội muội được cứu rồi." Trương Tử Tinh thấy ả không nghi ngờ, thầm cười lạnh trong lòng, gật gật đầu, hỏi võ sĩ: "Hoàng thúc thế nào rồi? Đã sai người đưa lên xe ngựa về phủ, chỉ e tính mạng khó giữ được." Nhưng lúc ra khỏi cung đã bị vài vị thượng đại phu trông thấy, câu trả lời của võ sĩ khiến Đát Kỳ nghe càng yên tâm. Bị người nhìn thấy rồi ư? Chuyện này sợ không giấu được quan viên trong triều, phải nghĩ biện pháp xử lý mới được. Trương Tử Tinh thấp giọng tự nói một câu, quay sang Đát Kỳ hỏi: "Giờ hỉ mị ở đâu? Có cần quả nhân sai người tới đón giữa đường không?" Đát Kỳ nói, tiếp vừa dùng bảo kính liên lạc với hỉ mị, nghĩa muội thi triển thuật ngũ hành ôm bệnh chạy tới, giờ đã sắp tới phía bắc thành triều ca, hẳn không bao lâu sẽ tới. Bệ hạ có thể sai người dùng trái tim này chế thất khiếu linh lung thang, chờ muội muội tới có thể kịp thời uống vào trị bệnh. Phía bắc, ánh mắt Trương Tử Tinh lóe lên hàn quang, lập tức sai người đi chế thất khiếu linh lung thang, lại chuẩn bị ngựa xe, nói muốn tự đem thuốc này tới cho hỉ mị. Đát Kỳ biết hắn nóng lòng muốn gặp hỉ mị liền thầm cười trộm. Nhưng tại lúc thất khiếu linh lung thang đã nấu xong, sắp tới lúc xuất phát, bỗng có nội thị vào báo, hai vương vi tử Cơ Tử đã biết chuyện Thỉ Can, đang tập hợp quần thần ở Cửu Gian đại điện xin cầu kiến thiên tử. Thiên tử vừa nghe tên hai người này, tức thì chân mày nhíu lại. Vi tử Cơ Tử cũng như Thỉ Can, đều là hàng thúc phụ của thiên tử, bất kể là trong tông thất hay trong triều đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong lịch sử, ba người này từng được Khổng Tử xưng là người nhân nghĩa thời Ân Thương. Đát Kỳ biết lúc thiên tử moi tim Thỉ Can đã có chút trù trừ, lực ảnh hưởng của Vi Tử và Cơ Tử vốn không nhỏ, giờ lại tập trung đại thần chờ trên đại điện, chỉ sợ chuyện này khó lòng giải quyết êm thấm, lập tức nói: "Bệ hạ có thể đi ứng phó hai vị hoàng thúc trước. Với tốc độ của hỉ mị, hẳn không bao lâu sẽ tới hoàng cung, lúc đó bệ hạ có thể tự cho nghĩa muội uống thuốc, chờ nghĩa muội tĩnh dưỡng khôi phục xong, liền có thể đạt được tâm nguyện thành hảo sự." Thiên tử nghe câu cuối cùng của nàng, tinh thần lập tức phấn chấn, luôn miệng khen Đát Kỳ thông minh, vội vàng rời đi lầu Trích Tinh. Tầng không phía bắc triều ca, một thân ảnh màu đỏ đang rất nhanh bay tới, chính là Hồ Hỉ Mị nghĩa muội trong lời Đát Kỳ. Ả mặc áo bát quái màu đỏ, khăn lụa dày vải, đúng một bộ trang phục đạo bào. Làn da trắng hơn tuyết, vẻ phong tình mị thái càng hết sức mê người, rất có vị office girl. Qua lời Đát Kỳ, hỉ mị đã biết chuyện thiên tử móc tim Thỉ Can, trong lòng rất vui vẻ, đang nghĩ ngợi xem dùng huyễn thuật thế nào cho thiên tử tưởng rằng được giao hoan với mình, sau mượn cơ u sầu từ biệt và không phải lưu lại trong cung, lại có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong đầu tên đại thương thiên tử này. Tại lúc này, bỗng một đạo huyết quang quen thuộc bay tới ngăn đường bay của ả. Huyết quang dần tan đi, hiện ra một thân ảnh đạo nhân, người này tướng mạo bình phàm, má trái còn có một vết sẹo. Sắc mặt hỉ mị đại biến, ả đã có ấn tượng quá sâu sắc với kẻ trước mặt này. Lần trước nếu không phải ả lĩnh ngộ được ảo diệu dục hỏa. Cốc truyện audio.com, trọng sinh, e rằng đã sớm gặp độc thủ của người này và đồng bọn hôi phi yên diệt rồi. Người nọ tựa hồ cũng có chút bất ngờ, hừ lạnh nói: "Còn tưởng thiên tử sai ta tới tiếp đón người nào, thì ra là cửu đầu chỉ kê tinh nhà người. Thật là đạp quá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu." Hỉ mị giờ mới hiểu tên quốc sư này vì sao lại xuất hiện tại đây. Ả thấy hắn chỉ có một người, mà tu vi mình gần đây đã có tinh tiến, không khỏi can đảm hơn nhiều. "Cái gì đi mòn gót sắt, câu này của ngươi nghe cũng hay đấy. Chỉ có điều hôm nay ngươi chỉ có một người, làm gì được ta? Ta chính là người thiên tử của ngươi muốn đón tiếp, ngươi đã là quốc sư tất phải nghe theo thánh chỉ, chẳng nhẽ còn muốn kháng chỉ động thủ với ta sao?" Quốc sư cười lạnh nói: "Mấy thứ thánh chỉ vớ vẩn có thể quản lý được ta sao? Ngươi lần trước thừa cơ ta vắng mặt dùng thủ đoạn mê hoặc hai vị hoàng tử, làm loạn triều cương, hại chết ba vị nương nương cùng hoàng lão tướng quân, khiến võ thành vương làm phản, lại cùng ba tên đạo nhân vây công sư đệ, sư muội của ta, hôm nay còn dám tới triều ca lần nữa, chẳng nhẽ thực tưởng đại thương không người?" Hỉ mị hừ lạnh nói: "Ngươi là người tu luyện nơi thế ngoại, chức quốc sư kia bất quá là hư danh mà thôi, quan tâm tới mấy chuyện thế sự này làm gì? Ngươi lần trước thiếu chút lấp đi tính mạng ta, giờ nếu không phải vì nể mặt tỷ tỷ, hôm nay ta nhất định báo mối thù này. Thôi, lần này ta cũng không muốn làm khó ngươi, ta chỉ ở lại triều ca vài ngày sẽ rời đi, ngươi mau mau tránh đường, khỏi ngày sau ta khó ăn nói với tỷ tỷ." Trong con mắt hỉ mị ả có thể tạm thời không báo thù, nhẹ giọng như vậy là đã cấp mặt mũi cho Tiêu Giao Tử lắm rồi. Ngờ đâu Tiêu Giao Tử ôm bụng cười lớn: "Nể mặt tỷ tỷ ngươi.